Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 Vi Phu là sợ nương tử đào hôn. Phượng Khinh Ngữ làm Tống Tố Thanh đứng ở hai người trung gian. Nàng không biết võ công, ở dưới nước chỉ sợ càng nguy hiểm mà ni nếu không phải bởi vì nàng là Nhạc Mẫu đại nhân. Cách hắn như vậy gần. Phòng trường Hiên Viên Ly đêm tuyệt đối sẽ đem Tống Tố Thanh ném phi. Hít sâu một hơi, ba người đồng thời nhảy xuống nước, một cổ đến xương khí lạnh liền tập nhập khắp người. Tống Tố Thanh tuy rằng biết bơi, rốt cuộc thân thể suy yếu, nhảy dựng xuống nước cứu có chút chịu không nổi, hô hấp bắt đầu khó khăn. Nếu không phải Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ lôi kéo nàng phòng trường liền phải chìm vào đáy nước. Phượng Khinh Ngữ còn hào, có Xích Dương Châu hộ thể đảo cũng không cảm thấy đặc biệt lãnh. Hiên Viên Ly đêm liền không giống nhau, mới vừa rồi ôn hòa chủ đánh nhau thời điểm hắn cũng đã bị nội thương. Này lạnh băng hồ nước cơ hồ làm hắn cả người run rẩy. Sự thật chứng minh, Phượng Khinh Ngữ suy đoán không có sai, dưới nước xác thật có một cái thật dài thông đạo. Hai người nhanh chóng dọc theo thông đạo về phía trước bơi đi. Chỉ ngóng trông có thể giảm bớt thời gian, vốn dĩ hàn đàm thủy liền lãnh. Nếu là Tử Du đến chậm một chút sợ là muốn chết chìm ở trong nước. Hiện tại Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc đã biết ám trong cung nhân vi gì mỗi lần đi ra ngoài thời điểm. Đều phải mang lên cái kia bóng loáng đất chất quần áo. Nguyên lai tác dụng ở chỗ này, đáng tiếc bọn họ đã ném. Bằng không mặc vào kia quần áo tuyệt đối du đến mau. Không biết qua bao lâu, Phượng Khinh Ngữ đều cảm giác được sắp hít thở không thông mới nhìn đến ánh sáng. Hô, thật dài hô một hơi, Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm chui ra mặt nước. Lập tức thượng đến trên bờ, Tống Tố Thanh đã ngất đi rồi, Hiên Viên Ly đêm môi cũng tái nhợt không có một tia huyết sắc. Người cảm giác thế nào? Nhìn sắc mặt của hắn liền cảm thấy không tốt lắm. Mani Hiên Viên Ly đêm ngũ tạng lục phủ vô cùng đau đớn, đặc biệt là trái tim vị trí, cảm giác cùng độc phát thời điểm không sai biệt lắm, từng đợt thứ đau. Nhìn đến Ngữ Nhi như vậy lo lắng hắn, hắn cường xả ra một tia mỉm cười, vi phu thực hảo, vẫn là trước nhìn xem Nhạc Mẫu đại nhân. Phượng Khinh Ngữ gật đầu, đem Tống Tố Thanh bình đặt ở trên cỏ. Đôi tay bắt đầu ấn nàng bộ ngực, liên tục mấy chục sau, Tống Tố Thanh rốt cuộc phun ra một ngụm nước trong tỉnh lại. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh cảnh sắc rất quen thuộc, bọn họ ở tới thời điểm hẳn là trải qua nơi này quá. Phượng Khinh Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay bạc xà. Nó thế nhưng ở nhắm mắt lại ngủ, lên, giống một tiếng. Làm tốc phong bọn họ biết chúng ta vị trí, Phượng Khinh Ngữ nói một tiếng. Không nghĩ tới tiểu bạc không hề có động tĩnh, như là không nghe thấy giống nhau. Chẳng lẽ là đông lạnh choáng váng? Có khả năng, Phượng Khinh Ngữ duỗi tay mãnh chọc một chút nó râu. Bạc lập tức bừng tỉnh theo bản năng liền muốn cắn hướng Phượng Khinh Ngữ thủ đoạn. Đột nhiên nghĩ vậy là nó chủ nhân, mới đột nhiên dừng lại, không có cắn đi xuống. Vừa mới trụ người ta nói cái gì tới, nó ngủ đến quá thơm, không có nghe thấy, chạy nhanh giống một tiếng, nghe thấy không, Phượng Khinh Ngữ trong giọng nói hàm chứa uy hiếp, nàng rốt cuộc nhặt một cái gì xà, như vậy lười, cả ngày liền biết ngủ, khác xà không đều là thực khôn khéo sao, như thế nào cố tình tới rồi nó nơi này liền có heo thói quen. Bạc trượt xuống Phượng Khinh Ngữ thủ đoạn, vẫn luôn hoạt đến mặt đất. Nó còn sợ chấn chủ nhân, riêng tới rồi nàng xa hơn một chút vị trí, bạc bàn thân mình, phun ra xà quả hạnh, hướng lên trời giống to, chuông vang tiếng vang biến toàn bộ Thường Minh Sơn, tin tưởng tốc phong bọn họ nghe thấy được nhất định sẽ chạy tới. Nó kêu to thanh âm thật sự uy mãnh, suýt nữa đem vừa mới tỉnh lại Tống Tố Thanh chấn ngất xỉu đi. Cũng may Phượng Khinh Ngữ trước tiên thế nàng che hảo lỗ tai. Tốc phong liên can người vẫn luôn chờ ở ám cung lối vào. Nghe được bên trong truyền đến sụp xuống thanh đều không khỏi lo lắng. chính là Hiên Viên Ly Đêm. Ly Đêm lại phân phó không cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Chính sốt ruột thời điểm đột nhiên nghe được chuông vang thanh mới nghĩ đến bọn họ khả năng đã chạy ra tới, Tưởng Phi Hổ liền mang theo mọi người đến thanh âm truyền đến địa phương hội hợp. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các ngươi đều không có việc gì đi. Tưởng Phi Hổ nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm sắc mặt thật không tốt. Hơn nữa một bên còn có một cái bị thương nữ tử. Không có việc gì, trước rời đi nơi này, bọn họ đang chuẩn bị trở về đi. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên xoay người nhìn bọn họ ra tới địa phương. Này chỗ Hàn Đàm cùng ám trong cung cái kia thế nhưng tương thông. Tưởng Phi Hổ, dẫn người đem nơi này lấp kín, lấy tuyệt hậu hoạn. Là Tưởng Phi Hổ mang theo phi ưng kỵ chuyển đến tới thật lớn nham thạch hướng Hàn Tan Trung ném đi. Thẳng đến đem Hàn Đàm toàn bộ đánh cuộc trụ mới rời đi. Từ Mộc Vũ cõng Tống Tố Thanh, bọn họ đi xuống sơn trên đường đi, bởi vì bạc ở phía trước mở đường. Trở về lộ muốn thoải mái mà nhiều, chỉ dùng nửa ngày không đến liền ra Thường Minh Sơn, ở bọn họ đi rồi. Thường Minh trên núi đứng một cái màu đen thân ảnh, nhìn ám cung nhập khẩu câu môi cười lạnh, Tống Tố Thanh thân thể quá suy yếu, chống đỡ không đến trở lại đế đô, chỉ có thể ở bọn họ tới khi nghỉ tạm khách điếm đặt chân. Đem Tống Tố Thanh đặt ở phòng trên giường, Phượng Khinh Ngữ ngồi ở mép giường thế nàng bắt mạch. Thế mới biết, thân thể của nàng đã tới rồi cực hạn. 5 năm trước nàng xác thật bị đau thương. Tuy rằng hảo nhưng là mấy năm nay vẫn luôn chịu đủ tinh thần tàn phá. Thân thể hư lợi hại. Tinh thần bị thương nếu muốn chữa khỏi tuyệt đối so với thân thể thượng bị thương muốn khó được. Nhiều, Phượng Khinh Ngữ vì nàng thi châm, làm nàng có thể bình yên hôn mê. Từ nàng phòng ra tới sau. Phượng Khinh Ngữ liền nghe thấy cách vách phòng truyền đến một trận ho khan thanh. Mày căng thẳng, nàng duỗi đẩy cửa mà nhập, Hiên Viên Ly Đêm ở nàng đẩy cửa mà nhập nháy mắt. Lau một chút bên môi, Phượng Khinh Ngữ vừa tiến đến liền nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm mặt bạch dọa người. Môi ô tím, ngay cả tay đều là tái nhợt đến không có huyết sắc. Nương tử, Nhạc Mẫu đại nhân nàng thế nào? Hắn cười nhìn nàng. Tựa như một cái không có việc gì người. Phượng Khinh Ngữ mày hơi trao. Nàng thực hảo, không tốt là ngươi. Ngươi độc có phải hay không trước tiên phát tác, nàng đoán chính là như vậy. Nàng duỗi tay qua đi chuẩn bị thế hắn bắt mạch. Hiên Viên Ly Đêm xảo diệu mà rời đi tay. Không có, vi phu hiện tại thực hảo, phải không? Phượng Khinh Ngữ một bước về phía trước nắm hắn cánh tay. Ở hắn còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, môi đỏ phủ lên hắn. Hết chương.